Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1046. Mỗi người như long, tông chủ, toàn bộ tin tức đều đã siêu tầm. Mấy trăm cái thần niệm phân thân truyền về lượng tin tức là to lớn. Vì thế Bạch Mi cố ý đem Bàng Thương kêu đến, đem một bộ phận tin tức giao cho chỗ hán lý. Hai người lực tổng hợp, rốt cuộc ở trong vòng một ngày đem thần niệm phân thân truyền về toàn bộ tin tức hoàn toàn siêu tầm. Sửa sang lại, nắm trong tay tin tức siêu tầm, Bạch Mi thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Không có một người bất kỳ tu luyện vết tích phàm nhân, lại có chút cơ kỳ cường đại sức mạnh thân thể. Long tộc thủy tổ thật là hạ thật là lớn một bàn cờ a. Ở Bạch Mi bên người, Bàng Thương vuốt chua xót mi tâm, lấy long văn mễ những thứ này thượng cổ thực vật là kế hoạch xây dựng, chế tạo ra những thứ này tân hình lúa giống. Nếu quả thật có thể phổ biến rộng rãi mở, kia đối với toàn bộ thượng giới nhân tộc mà nói, sẽ là một trận vô cùng mênh mông quang minh cải cách. Chỉ bất quá ta nghĩ không hiểu, long tộc thủy tổ tại sao phải làm như thế? Hắn không phải là long tộc thủy tổ ấy ư? Thế nào như thế nỗi lòng với nhân tộc? Hắn không phải là nỗi lòng nhân tộc, mà là nỗi lòng với thiên địa nhân vật chính. Đem tài liệu trong tay buông xuống, Bạch Mi đứng dậy đi. Long tộc lúc trước lượng kiếp chung thất bại, mặc dù cũng không diệt tộc, nhưng đã trở thành bên bờ chủng tộc. Lần này lượng kiếp mở lại, long tộc thủy tổ sống lại sau, tất nhiên là hút lấy một lần kia lượng kiếp giáo huấn. Hắn sau khi sống lại, chưa có trở về quy long tộc, ngược lại nâng đỡ Đại Tần đế quốc, chính là muốn dựa vào nhân tộc thiên địa nhân vật chính đại vận, sáng tạo long văn mễ những thứ này lúa giống, làm cho nhân tộc càng hưng thịnh cường đại, thậm chí ngay cả thánh nhân đại giáo cũng sẽ ủng hộ hắn. Mỗi người như long, thật là dự tính hay lắm. Long tộc thủy tổ khổng lồ như thế tâm cơ tính kế để cho Bàng Thương hơi cảm thấy rung động. Đường đường long tộc thủy tổ, lại chịu cam tâm phụ thuộc vào nhân tộc, như vậy tâm tính thật là khiến người sợ hãi. Đối với long tộc thủy tổ kế hoạch, Bạch Mi cũng là ám cảm kinh hãi. Lần này long tộc thủy tổ mời nhiều như vậy đại thế lực đi tới Đại Tần quốc độ, đối với Đại Tần quốc độ bên trong bí mật cũng không có chút nào che giấu, nghiễm nhiên chính là phải đem ý nghĩ của mình chiêu cáo thiên hạ, để cho những thứ này thế lực đều hiểu hắn phải làm gì. Cái này không có thể xưng là âm mưu, mà là thật dương mưu, đem chính mình hết thảy bàn tính kế hoa cũng truyền giao. Đồ sộ không sợ bất kỳ hữu tâm nhân phá hư, thật không hổ là trong truyền thuyết long tổ. Ở long tộc thủy tổ tận lực bại lộ hạ, không đơn thuần là Bạch Mi, còn lại rất nhiều thế lực, giống như là địa phủ, yêu ma tầng đàn, ngũ trang quan các loại cũng đều lần lượt biết rõ đến Đại Tần đế quốc. Hoặc là long tộc thủy tổ hùng vĩ hùng tâm, ngũ trang quan vườn riêng phiêu miểu như mây khói màu trắng tiên vụ bên trong. Một vị diện bạch râu dài, mặc một bộ tử sắc đạo bào trung niên nam nhân ngồi xếp bằng ở nhất phương trên bồ đoàn. Yên lặng ngồi tĩnh tỏa ánh mắt. Sư thúc, Đại Tần điển khách Tống An Bang cầu kiến. Non nớt giọng nói của đồng tử truyền tới. Ngồi xếp bằng ở mây mù tiên khí trung người đàn ông trung niên chậm rãi mở ra sáng ngời cặp mắt. Mời vào đi. Kẻo kẹt tương đương cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tướng mạo bất quá 8-9 hài đồng, mặc một bộ màu xanh đạo bào tiểu đồng tử dẫn một vị diện cho anh tuấn. Một bộ khôn khéo chi tướng Đại Tần quan lại đi tới. Kẻ hèn Tống An Bang, gặp qua thủy quan Ngọc Thủy chân nhân, trên mặt mang cung kính nụ cười. Tống An Bang đi tới thủy quan Ngọc trước mặt thi lễ một cái, không chút nào một chút tự kiềm chế thân phận ý tứ. Gật đầu một cái, thủy quan Ngọc tỏ ý Tống An Bang nhập tòa. Tống Điển khách hôm nay tới chơi là có cái gì sự tình sao? Thì cũng chẳng có gì trọng yếu sự tình. Chính là chỗ này một lần ngũ trang quan nguyện ý tiếp nhận ta Đại Tần mời tới quốc gia của ta dự lễ. Thật sự là ta quốc quân rất là kinh hỉ. Dù sao ngài cũng biết, trừ ngũ trang quan ngoại, còn lại chính đạo thế lực tựa hồ cũng không quá ân hiểu ta Đại Tần, cho nên lần này Tống Mỗ đến chính là cho chân nhân mang đến một phần lễ mọn, không có gì khác ý tứ, chính là cảm tạ ngũ trang quan đối với ta Đại Tần tôn trọng. Lật tay lấy ra một đoạn tản gia yêu, kiều lục mang, như ngọc tựa như kim vừa tựa như gỗ, toàn thân lan tràn vô số huyền diệu hoa văn hình hộp chữ nhật. Tống An Bang cười đưa tới thủy quan ngọc trước mặt, đưa mắt nhìn Tống An Bang trong tay hình hộp chữ nhật. Thủy quan ngọc trong mắt đột nhiên bùng nổ một trận hết sạch. Nhận lấy hình hộp chữ nhật, thủy quan ngọc toàn thân màu xanh nhạt tiên quang dạo rực ba động, đem cả phòng cũng ánh chiếu thành một vùng biển mênh mông vẻ. Quý quốc thật là số tiền khổng lồ a. Kiểm tra một chút trong tay hình hộp chữ nhật sau, thủy quan ngọc thở dài một tiếng, trong mắt đã có vài phần vẻ ngoài ý muốn. Thấy thủy quan ngọc nắm chặt hình hộp chữ nhật cũng không có trả lại ý tứ, Tống An Bang nụ cười trên mặt nhất thời trở nên càng rực rỡ. So với ngũ trang quan cấp cho ta Đại Tần tôn trọng, những vật này không đáng kể chút nào. Im lặng không lên tiếng cầm trong tay hình hộp chữ nhật thu. Thủy quan ngọc nói, trừ cái này, Tống Điển khách hẳn còn có chuyện khác đi. Cứ nói đừng ngại, thấy mà nói đều đã nói đến chỗ này phân thượng. Tống An Bang hắng giọng, ngồi thẳng người nói, đã như vậy, kia Tống Mỗ thì có mà nói thẳng. Lần này ta Đại Tần dựng nước, thanh âm phản đối không nhỏ, cho nên chúng ta quốc quân hy vọng chân nhân trở lại ngũ trang quan sau có thể cho giữ thế đồng quân nhắn lời, thì nói ta Đại Tần quốc chủ hy vọng có thể chọn ngày đi ngũ trang quan thăm viếng giữ thế đồng quân. Trên mặt nổi lời nói xong, Tống An Bang còn lấy bí mật truyền âm ngay sau đó nói, chân nhân trong tay chỉ là một khối nhỏ tiền đặt cọc. Quốc gia của ta quốc quân đi ngũ trang quan lúc sẽ còn dâng lên hoàn chỉnh lễ vật, hy vọng chân nhân nhất định phải đem lời hoàn chỉnh mang tới. Nghe xong Tống An Bang mục, thủy quan ngọc sắc mặt xuất hiện mấy phần thâm trầm, hơn nửa thường mới chậm rãi gật đầu một cái. Tống Điển khách mà nói ta sẽ dẫn cho Thế Tôn, Thế Tôn nếu là đáp ứng, ta sẽ thông báo Điển khách. Thủy quan ngọc đáp ứng, để cho Tống Điển khách thập phần vui vẻ, liền vội vàng đứng lên hướng về phía thủy quan ngọc cúc một cung. Thật là có lao thủy chân nhân, lại khách sáo một phen sau, Tống An Bang rời đi thủy quan ngọc căn phòng, chỉ còn dư lại cái kia tiểu đạo đồng cùng thủy quan ngọc hai người. Chân nhân, Thế Tôn sẽ đồng ý thấy cái này Đại Tần quốc chủ sao? Tống An Bang rời đi, tiểu đạo đồng hiếu kỳ tiến tới thủy quan ngọc thân cạnh hỏi. Có lẽ sẽ đi, lấy ra trước cái kia tản ra yêu kiều lục quang hình hộp chữ nhật. Thủy quan ngọc ánh mắt phức tạp, trong lòng đối với Đại Tần cái nhìn cũng có không tiểu thay đổi. Thấy thủy quan ngọc nắm trong tay đến hình hộp chữ nhật, con mắt của tiểu đạo đồng nháy nháy, hiển nhiên là muốn hỏi thủy quan ngọc đây là cái gì, lại sợ chính mình hỏi nhiều chọc cho chân nhân không thích. Đây là thiên địa thần mộc bất tử thụ thân cây. Chú ý tới ánh mắt của tiểu đạo đồng, thủy quan ngọc đem hình hộp chữ nhật đặt ngang ở lòng bàn tay chậm rãi nói. A, bất tử thụ, không phải nói gốc cây này thần thụ đã sớm mất đi với lượng kiếp bên trong sao? Nghe được bất tử thụ danh hiệu, tiểu đạo đồng rất là giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới thủy chân nhân trong tay lại là trong truyền thuyết đã sớm biến mất thần thụ thân cây, đây cũng là tại sao Thế Tôn có thể sẽ đáp ứng Đại Tần thỉnh cầu nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.